Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, ước chiến. Không đề cập tới Tezuka lúc trước, Uesugi ưu ám chỉ dưới. Chuẩn bị bắt đầu làm sự tình. Hiotei, các chính tuyển lần thứ nhất tập thể huấn luyện đã bắt đầu rồi. Cái này cũng là Atobe lên làm bộ trưởng tới nay. Lần thứ nhất tổ chức tập thể hoạt động. Tại quá khứ một tuần ở chung sau khi mọi người hoặc nhiều hoặc ít quen thuộc lên. Cũng không giống vừa bắt đầu bình thường câu nệ. Mà lớp lớn Kaita Shin cùng Sakamoto Kumaji vốn là hai cái tính khí tốt vô cùng người. Hiện tại đội một bầu không khí trên căn bản xem như là hài hòa. Đương nhiên lần này Atobe đại gia tài trợ huấn luyện địa điểm. Chính là Atobe nhà ở bên ngoài một chỗ khu biệt thự. Nơi đó thuộc về Tokyo vùng ngoại ô. Người ở ít, thế nhưng huấn luyện dùng thiết bị đều 10 điểm đầy đủ hết. Thích hợp nhất định dã ngoại huấn luyện. Làm đoàn người đi tới nơi này cái có thể nói xa hoa biệt thự trụ sở huấn luyện sau khi. Đều một mặt giật mình nhìn Atobe. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Atobe cảm giác dùng cả mình. Oa, Atobe bạn học, nhà ngươi cũng quá lớn quá rồi đó. Chuyện này quả thật là thiên đường. Oa, còn có lớn như vậy hồ bơi. Mukahi Gakuto hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Atobe. Một hồi chạy đến nhìn bên này xem. Một hồi lại chạy đến một bên khác nhìn. Hắn tràn đầy cảm thán. Lúc nào nhà ta có như thế xa hoa là tốt rồi. Ngớ ngẩn, này vừa nhìn cũng chỉ là Atobe không thường nơi ở. Làm sao sẽ là bộ trưởng nhà? Oshitari bình tĩnh đẩy kính mắt. Không chút lưu tình nhổ nước bọt nói. Hả? Mukahi Gakuto, Kaita xin đám người một mặt khó có thể tin. Nói không sai, đây chỉ là bổn đại gia tình cờ đến thả lòng tiêu thử địa phương. Nơi như thế này ở Tokyo nhưng còn có vài nơi. Đúng không? Kabaji, Atobe nhún nhún vai, một mặt thưa thớt bình thường nói rằng. Phải, Kabaji đồng dạng 10 điểm tự nhiên nối liền. Mukahi đám người trong nháy mắt đất khô cằn hóa. Cho nên nói, chúng ta lần này liền cẩn thận hưởng thụ một hồi Atobe đại gia chiêu đãi là tốt rồi. Nhìn vẻ mặt, Osmukahi, Uesugi yêu cười ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hắn nhưng là Atobe tập đoàn người thừa kế duy nhất. Người sau đó phải từ từ quen thuộc. Oshitari cũng chạy tới. Lần thứ hai cắm Mukahi một đao. Cắt, hai người các ngươi đến là không có chút nào khách khí. Atobe nhìn mở Mukahi chuyện cười Uesugi yêu. Cùng Oshitari, không khỏi bĩu môi. Tốt, tốt, đều biết ngươi là cái đại thiếu gia. Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Uesugi yêu để sát vào Atobe. Bên người, bao quát bờ vai của hắn. Nhỏ giọng nói rằng, Atobe trong mắt tinh quang lóe lên. Hừ một câu, yên tâm đi, không cần ngươi nhắc nhở. Bổn đại gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Uesugi yêu cười cợt. Điểm này hắn vẫn là hết sức tín nhiệm Atobe. Dù sao hắn cho kế hoạch huấn luyện nhưng là bằng hệ thống cho mỗi người tinh tế tính toán qua. Lúc trước Atobe lần thứ nhất bắt được chính mình cho hắn phần kế hoạch này nhưng là giật nảy cả. Mình, mấy ngày ngắn ngủi Uesugi yêu đã đem mọi người số liệu thu thập như thế đầy đủ hết. Rõ ràng này một tuần mọi người chỉ là làm một ít cơ sở huấn luyện. Vẫn là nói trước chọn lựa thi đấu thời điểm liền bắt đầu. Một khắc đó Atobe đem Uesugi yêu ở trong lòng đẳng cấp lại nói ra một cấp bậc. Tiếp theo hai người mật mưu một lúc lâu. Lúc này mới có lần này ra ngoài tập thể huấn luyện. Trong đó, xin nghỉ, sân bãi, dụng cụ những này. Tự nhiên giao cho dầu nứt đố đổ vách Atobe đại gia quyết định. Ngươi cũng đừng quên, ngươi cùng ta ước định. Atobe nhìn thấy Uesugi yêu muốn trốn. Liền vội vàng kéo hắn. Một mặt nghiêm túc nói. Yên tâm, tập huấn xong ngày đó ta sẽ không lưu. Uesugi yêu nhìn thấy Atobe nghiêm túc như vậy. Cười vung vung tay. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép. Atobe nhất thời tức giận thả ra Uesugi yêu cánh tay. Atobe cũng không phải người ngu. Thông minh như hắn, kỳ thực đã sớm nhìn ra rồi. Uesugi Yu cũng không nghĩ muốn ở CLB Tennis với hắn tranh cướp quyền lên tiếng ý tứ. Thậm chí còn chủ động lấy lòng, chủ động giữ gìn chính mình người bộ trưởng này địa vị. Chỉ là hắn hiện đang nhớ tới ngày đó chính hắn lời đã nói ra. Hắn lại kéo không xuống mặt thu hồi lại. Đó là ở chính thức chọn lựa toàn bộ sau khi kết thúc. Sakaki Taro ở đem hắn cùng Uesugi Yu đơn độc lưu lại sau khi. Sau đó liền chính mình đi rồi. Ý của hắn không cần nói cũng biết. Atobe ngươi tự mình giải quyết. Ta chỉ cần một kết quả. Atobe lúc đó cũng không có nhiều lời. Chỉ là nói thẳng không vì muốn Uesugi Yu cùng hắn đánh một trận. Không nói hiện tại Hiotei là cường giả xưng vương lý niệm. Coi như là hắn cũng hy vọng cùng đẳng cấp đối thủ vui sướng đánh nhau một trận. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Uesugi Yu không có nói tiếp. Trái lại hỏi ngược lại hắn một câu. Atobe, người nghĩ kỹ đánh tennis mục tiêu ở nơi nào sao? Ha ha, bổn đại gia mục tiêu đương nhiên là toàn quốc quán quân tương đương. Vấn đề này Atobe vẫn luôn rất rõ ràng. Vì lẽ đó căn bản không có suy nghĩ nhiều phải trả lời nói. Nhưng mà đối với này, Uesugi Yu nhưng là cười lắc lắc đầu. Atobe, tennis đối với ngươi mà nói là cái gì? Có thể ngươi bởi vì có gia tộc áp lực. Vì lẽ đó trung học mấy năm qua tennis chỉ là ngươi một cái hứng thú phát triển. Lại như lão sư như vậy. Mà ta, mục tiêu của ta là cái này. Đệ nhất thế giới. Atobe vẫn cứ nhớ rõ. Ở tịch huy chiếu rọi dưới. Thiếu niên kia duỗi ra một ngón tay cuồng ngạo dáng dấp. Cái kia leng keng mạnh mẽ lời nói. Có không thể nghi ngờ ý chí. Phảng phất bị cảm hóa bình thường. Atobe giật mình há miệng. Nhưng một câu phản bác lời nói cũng không có nói ra. Thời khắc này. Hắn phảng phất mới chính thức nhận thức cái này gọi là Uesugi Yu ôn hòa thiếu niên. Cho nên nói. Người và ta tồn tại căn bản không có xung đột. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Người khoảng cách hiện tại ta. Còn kém có chút xa nha. Uesugi Yu nói, tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ, cái kia hối sâu như vực sâu khí thế, so với cùng Oshitari thời điểm tranh tài, mạnh không biết bao nhiêu. Atobe cảm giác mình lại một lần nữa chịu đến xung kích. Người đã tiến vào cấp bậc kia. Atobe một mặt khiếp sợ hỏi, hắn biết rõ đây chính là hắn hiện đang muốn bước ra bước đi kia. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao Uesugi Yu có thể như vậy nói khoác không biết ngượng? 12 tuổi toàn quốc cấp nha. Coi như ở nước ngoài cũng là U-level 14 đứng bên trong no danh sách. Atobe là thật không nghĩ tới. Ở Nhật Bản bạn cùng lứa tuổi bên trong lại có nhân vật như vậy. Nhưng mà, Uesugi Yu tiếp theo lại cho hắn một cái tấn công dữ dội. Có phải là cảm thấy, ta hiện tại chính là Nhật Bản hiện tại mạnh nhất năm nhất? Uesugi Yu một mặt cười xấu xa. Chẳng lẽ không đúng sao? Atobe mí mắt dạo rực. Có chút không xác định hỏi. Thật là có mạnh hơn ngươi. Nhìn vẫn không có trả lời Uesugi Yu. Atobe ngu ngốc đến mấy. Cũng biết hắn không phải đang nói đùa. Không sai. Như ta như vậy. Còn có hai cái. Uesugi Yu giơ lên hai cái ngón tay. Ở Atobe trước mặt quơ quơ. Hơn nữa, bọn họ đều cùng ta cũng như thế. Cũng là năm nhất. Nghe được Uesugi Yu nói như vậy. Atobe lúc này là thật không nói gì. Không phải nói Nhật Bản là tennis sa mạc sao? Nào có như thế xanh sa mạc? Bọn họ là ai? Ở đâu cái trường học? Atobe hoãn hoãn, lại tiếp theo hỏi tới. Nhưng mà Uesugi Yu lần thứ hai lắc lắc đầu. Đánh tới khàn mê. Sau đó ngươi sẽ gặp phải. Hiện tại nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Lời này nhất thời khí Atobe nghiến răng. Uesugi Yu ngươi tên khốn kiếp. Đừng làm cho bổn đại gia nắm lấy. Cho nên nói. Atobe. Mau mau bước ra bước đi kia đi. Chúng ta đều sẽ không ở mặt trước chờ ngươi. Không có nói nhảm nữa. Uesugi Yu cuối cùng thăm thẳm nói một câu. Liền rời đi văn phòng. Chuyện về sau chính là Atobe một người ngơ ngác lắc thần đã lâu. Mãi đến tận Kabaji tìm tới hắn. Hắn mới quay lại. Uesugi yêu ngươi người này. Chấm ngoặc kép. Atobe xấu hổ một tiếng. Hắn xem như là rõ ràng. Uesugi yêu trước nói đem hắn sự chú ý tất cả đều rời đi. Coi như ngươi so với ta trước tiên bước vào toàn quốc. Nhưng này không phải chúng ta hai không thể so một hồi nguyên nhân nha. Đồ vô lại. Ngoặc kép. Mãi đến tận hiện tại. Atobe trên căn bản đã xác định. Uesugi yêu tâm tư thật sự không ở trên mặt này. Nhưng mà loại này người khác không cần. Từ bỏ cho cảm giác của ngươi để Atobe càng thêm cảm giác khó chịu. Cái này cũng là mặt sau hắn lần thứ hai cùng Uesugi yêu ước chiến một hồi nguyên nhân. Tuy rằng ngươi nói rất có lý. Thế nhưng vẫn là trước tiên so với một hồi lại nói. Uesugi yêu tự nhiên không có lại từ chối. Lại như lúc trước Ochi Tsukimitsu với hắn. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.